Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, ở khu quy hoạch chém Viên Khắc. Thực túc điếm bên trong, Viên Khắc đầu bị Phó Tiểu Hào đặt tại trên mặt bàn. Ánh mắt màu đỏ tươi nhìn về phía Tần Vũ, cắn răng nghiến lợi hỏi, người đều sớm để mắt tới ta. Thật sao? Người cố ý thả Vương Mập Mạp mang ta ra. Thật sao? Con mẹ nó, ngươi muốn mượn Vương Mập Mạp tay giết ta. Tần Vũ xoay người nhìn về phía Viên Khắc, hướng về phía bên ngoài khoát tay áo. Đi, ra ngoài. Đinh Quốc Chân mang theo mặt khác nhân viên cảnh sát sau khi rời đi, hướng về phía thực túc điếm lão bản Quang Minh giấy chứng nhận, lấy khả năng vẫn tồn tại mặt khác đạo tặc làm lý do, cưỡng ép điều tra từng cái gian phòng. Trong phòng, Tần Vũ nắm lấy Viên Khắc cổ áo, lời nói ngắn gọn xông Vương Mập Mạp mang tới ba tên nhân viên cảnh sát nói ra. Vất vả, các ngươi ngoài cửa chờ một lát. Được rồi, Tần đội, ba người sau khi đứng dậy, lập tức đi ra ngoài cửa. Viên Khắc nhìn thấy cảnh tượng này, tròng mắt trừng căng tròn, trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì. Tiểu Tam có cái tốt cha, hắn muốn chạy, ta ngăn không được. Nhưng ngươi có cái gì? Tần Vũ chỉ vào Viên Khắc gương mặt quát hỏi. Ngươi nói cho ta, ngươi có cái gì? Viên Khắc sửng sốt. Theo ngươi đi vào ngày đó bắt đầu, ta cũng làm người ta nhìn chằm chằm ngươi. Vương Mập Mạp chỉ là trong đó một cái, hiểu chưa? Tần Vũ hai mắt nhìn chằm chằm Viên Khắc gương mặt, từng chữ nói ra nói ra. Tiểu Tam đều mẹ hắn gãy đến cùng, ta có thể đem ngươi theo mình dưới mí mắt thả đi sao? Có thể sao? Biết vì sao để Vương Mập Mạp mang ngươi ra khu sao? Bởi vì bên ngoài còn chạy trước một cái tiêu cửu. Bởi vì Viên Hoa còn cho ngươi lưu lại đại bút tài chính. Vì lẽ đó, ta muốn để ngươi tước vũ khí lại chết. Viên Khắc đại não ông trực hưởng nhìn xem Tần Vũ, sắc mặt đỏ lên mắng. Con mẹ nó, ngươi cho đồ chó hoang Vương Mập Mạp bao nhiêu tiền? Hắn có thể thà rằng lột quần áo, làm tội phạm truy nã, cũng phải giúp ngươi. Hắn vì sao lại lột y phục? Vì sao lại thành tội phạm truy nã? Tần Vũ vỗ Viên Khắc đầu trở lại. Vương Mập Mạp mang ngươi ra khu là vì phụ trợ hắc phố cảnh ti thiết sáo bắt tiêu cửu. Mệnh lệnh là cảnh thự trực tiếp hạ đạt, mà ngươi chết ở chỗ này là tập kích nhân viên cảnh sát bị đánh chết. Tiêu cửu xa lưới về sau, Vương Mập Mạp chẳng những không có bất cứ trách nhiệm nào, hắn còn có thể lập nhất công. Đồng thời theo ngươi cái kia 6 triệu giảm, xuất ra 50 cái làm chân chạy phí. Viên Khắc nghe nói như thế, mặt xám như cho. Ngươi phục sao? Có phục hay không? Tần Vũ chỉ vào Viên Khắc quát hỏi. Tần Vũ, ngươi có gì có thể cuồng? CNM, ngươi nếu không phải là bởi vì dựa vào Ngô Địch, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Viên Khắc nổi trận lôi đình quát. Bành, Tần Vũ nhấn lấy Viên Khắc đầu, ăn nói mạnh mẽ quát hỏi. Không có Ngô Địch thời điểm, lão tử cho không cho ngươi đánh tới trong ngục giam đi. A, Viên Khắc không nói gì. Ca của ngươi sau khi chết, ngươi bắt đầu thất thế thời điểm, nghĩ là dựa vào Bạch gia, dựa vào Long Hưng, dựa vào giết người một nhà, dựa vào thanh lý công ty Nguyên Lão sinh tồn. Tần Vũ mặt không thay đổi hướng về phía Viên Khắc, nói ra, mà ta đối mặt Tiểu Tam không được thời điểm, dựa vào chính là mình. Ngô Địch vì sao coi trọng ta? Kia là lão tử mình liều ra cơ hội, chả ta lấy cái gì đấu với ngươi? CNM, nếu không có ca của ngươi lưu lại cho ngươi điểm này vốn liếng, ngươi trong tay ta một hiệp liền không có. Viên Khắc cái trán gân xanh nổ lên, sắc mặt đỏ lên, nhưng không có lời nói phản bác. Cảm ơn ngươi 600 vạn, vừa vặn đủ ta nhập cổ phần Tân Dược nhà máy. Tần Vũ ném một câu, xoay người rời đi. Ta CNM, Viên Khắc trừng mắt hạt châu quát. Ngô Địch chơi lên xưởng thuốc, Long Hưng bên kia người đầu tiên giết ngươi, ta chờ hắn tới. Tần Vũ cũng không quay đầu đi ra ngoài. Bành, Phó Tiểu Hào đưa tay sẽ Viên Khắc đầu đặt tại trên bàn, mặt không thay đổi bóp cò. Cang, cang cang, súng vang lên trong nháy mắt đó. Viên Khắc trong đầu bỗng nhiên hiện lên mình anh ruột hình tượng. Đồng thời trong lòng dâng lên vô hạn hối hận cảm xúc. Phốc phốc phốc, Tử Đê đánh xuyên qua Viên Khắc đầu cùng ngực về sau. Hắn ừng ực một tiếng nằm ở trên bàn. Hai mắt trừng căng tròn nói ra. Ca, ca, ta sai rồi. Ngươi, phương pháp của ngươi là đúng. Bên ngoài, Tần Vũ nghe tiếng súng vang lên. Cúi đầu đốt điếu thuốc nói ra. Tiêu Cửu muốn sống. Bắt hắn còn ngục giam bên kia một cái nhân tình. Để bọn hắn kiếm chút chiến tích. Minh Bạch, Đinh Quốc Chân gật đầu. Tần Vũ lắc lư một cái cổ. Cúi đầu lấy điện thoại cầm tay ra nói ra. Tề Lân vị trí rời Phụng Bắc quá gần. Lâu như vậy không tin. Có thể sẽ xảy ra vấn đề. Nói xong, Tần Vũ bấm Ngô Địch dãy số. Phụng Bắc phương hướng, chân núi. Lôi Vũ bọn người trốn ở phía sau xe hơi. Dựa vào phòng thủ ưu thế cùng trong xe chứa đại lượng vũ khí. Quả thực là đánh lùi trên núi hai lần công kích. Nhưng cũng gãy 7-8 người. Sơn khẩu chỗ, Sát Mãnh quay đầu lại hướng lấy Tề Lân nói ra. Đám người này khẳng định cũng làm qua binh. Súng rất chuẩn, mà lại không xúc động. Trong tay ra hỏa cũng dùng tốt. Chúng ta cứng rắn hướng xuống sông. Nhất định có thể gặm xuống tới. Nhưng khẳng định đến không có huynh đệ. Tề Lân cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Nhíu mày trở lại, chỗ này rời Phụng Bắc không xa. Long Hưng tại bản địa lại rất có năng lượng. Nếu như chúng ta trong thời gian ngắn ăn không vô, trong vùng người đến, ta liền bạch đánh. Vậy ngươi ý gì? Sát Mãnh hỏi. Tề Lân nghe tiếng giành lại bên cạnh huynh đệ thương trong tay. Lời nói ngắn gọn nói ra. Ngươi yểm hộ, ta dựa vào đi qua đem bọn hắn đội hình đánh tan. Cứng rắn làm liền xong rồi. Nói xong, Tề Lân khoát tay xông bên cạnh hô. Đến mấy người mặc áo lót, cùng ta làm tiếp. Mấy chục giây sau, trên đường lần nữa truyền đến kịch liệt tiếng súng. Lôi Vũ ngồi xổm ở phía sau xe hơi, cầm trong tay điện thoại quát. Con mẹ nó ngươi đến đó nhi rồi. Chúng ta gánh không được. Lập tức, Vĩ Bân giọng nói dồn dập đáp lại nói. Ta đã nhìn thấy giao chiến địa điểm. Rất gần, bao xa, nhiều nhất 2-3 cây số. Tốt, cứ như vậy, Lôi Vũ cúp điện thoại, kéo cổ quát, đẩy, hướng phía sau chiến hào đẩy, lại kéo mấy phút. Phối hợp phòng ngự người liền đến. Nói xong, đám người một mặt cầm súng đánh trả, một mặt lui về phía sau. Trên đường lớn, Vĩ Bân ghìm súng, hướng về phía trong ô tô lái xe quát. Nhanh lên khai, nhanh lên nữa. Giọt lanh canh, đúng lúc này, trong xe phối hợp phòng ngự doanh quân sĩ trưởng điện thoại vang lên. Uy, tham mưu trưởng, quân sĩ trưởng nhận nghe điện thoại. Ta vừa rồi tiếp vào đoàn bên trong bộ tham mưu điện thoại. Nói ở trên lời nói rất mịt mờ. Nhưng đại khái ý là không cho chúng ta lẫn vào trên mặt đất sự tình. Tham mưu trưởng lời nói ngắn. Gọn nói. Quân sĩ sững sờ về sau. Quay đầu liền nhìn về phía Vĩ Bân. Ngoặc kép chấm chấm. Long Hưng Lôi Vũ đã bị nhốt rồi. Chúng ta nếu không đi. Hắn liền xong rồi. Có ý tứ gì? Vĩ Bân nghe xong hắn nói lời này, lập tức quát hỏi, ai gọi điện thoại, người ở phía trên mịt mờ ra lệnh cho ta, để ta trở về, quân sĩ trưởng chi tiết trở lại, nói nhảm, ngươi trở về, Lôi Vũ làm sao bây giờ? Vĩ Bân cắn răng quát, chúng ta là rất nhiều năm bằng hữu, ta cũng không nói nhảm, Lôi Vũ cứu trở về, ta khẳng định để các ngươi phối hợp phòng ngự doanh hài lòng. Quân sĩ trưởng do dự sau một lúc lâu. Hỏi, tham mưu trưởng, người nói thế nào làm? Tham mưu trưởng ở trong điện thoại đã nghe rõ Vĩ Bân ý tứ. Vì lẽ đó trầm mặc sau một lúc lâu đáp. Ta liền nói không có liên hệ với ngươi. Ngươi nhanh lên đem sự tình xong xuôi. Minh bạch, quân sĩ trưởng trả lời một câu về sau. Lập tức liền cúp điện thoại. Phụng Bắc mỗ trong biệt thự. Ngô Địch ngồi ở trên ghế salon, quay đầu nhìn xem một tên tuổi trẻ hỏi, người đến cùng đáng tin cậy không đáng tin cậy, tìm người có thể ngăn cản phối hợp phòng ngự sao? Tuổi trẻ cà lơ phất phơ móc lấy chân trở lại, yên tâm đi,